mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 818, Nolan thiếu tá tính không lộ chút sơ hở năm, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy trong lòng hiểu rõ, sợi dây chuyền này đối với bọn họ mà nói, vô cùng quan trọng, có thể đưa cho người khác, xem ra người này cũng là người rất quan trọng với Mục Vân Sinh, bằng không, sao lại cho, bảo bối nhà cô đối với cái vòng cổ kia cũng rất quý trọng. Con trai của cô chính là thiên tài hacker trong miệng A Sinh. Hạ Thần Hy gật gật đầu, Lý Hoan Tình thở dài, em xin lỗi A Sinh, thực sự xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì em, anh cũng sẽ không biến thành bộ dáng hôm nay, phát sinh loại chuyện này, em khó từ kỳ cựu ý nói làm người khác khó xử. Cô vì sao lại ở nước A? Hạ Thần Hy hỏi, Lý Hoan Tình nhàn nhạt nói, mỹ nhân thiếu tá đến thành phố S tìm tôi, Tần Mục đang ở trong tay mỹ nhân thiếu tá, nếu tôi muốn cứu Tần Mục thì phải đến nước A, vì mỹ nhân thiếu tá làm một chuyện, tôi lúc đó cũng không biết mỹ nhân thiếu tá muốn tôi làm chuyện gì, mỹ nhân thiếu tá hứa với tôi, chỉ cần tôi đến thì mỹ nhân thiếu tá sẽ thả Tần Mục. Trong lòng tôi rất rõ ràng, mỹ nhân thiếu tá lợi dụng Tần Mục uy hiếp tôi, chính là muốn lấy tôi uy hiếp A Sinh, có thể sẽ làm ra chuyện bất lợi đối với A Sinh, nhưng mà tôi lúc đó nghĩ Tần Mục đôi chân đã tàn tật lại đáng thương như vậy tôi. Không thể không đi, A Sinh lợi hại như vậy, xa trù màn chướng, bạn đọc tự tra giúp S tính không lộ chút sơ hở, mặc kệ ai ám toán Vân Sinh, chưa bao giờ thất thủ, tôi cho rằng, không sao cả ai biết, sau khi tôi tới nước A, đi đến địa điểm mỹ nhân thiếu tá chỉ định, mỹ nhân thiếu tá lại nói không có việc gì, muốn tôi trở lại sân bay, khi tôi trở lại liền bị bắt vì tội buôn lậu thuốc phiện. Chuyện chính là đơn giản như vậy, là cô đánh giá thấp mỹ nhân thiếu tá, cũng đánh giá thấp sự ảnh hưởng của cô đối Mục Vân Sinh. Mới xuất hiện cục diện khó khăn như bây giờ, Hạ Thần Hy vô ý biết được mối quan hệ tình cảm giữa bọn họ là thế nào, lại có cái gì ân oán tình cừu, đã biết là mỹ nhân thiếu tá gây nên cô cũng biết được hắn lợi dụng Lý Hoan Tình chỉ là vì Mục Vân Sinh. Nên sẽ không để các cô chết dễ dàng. Lý Hoan Tình nhắc tới chuyện này, tâm tình có chút không tốt hơn nữa ban đêm không ngủ, có chút buồn ngủ, lui ở một bên đi ngủ tinh thần Hạ Thần Hy trái lại tốt bảo vệ cô, Sophie lại tới. Cô nghĩ nói chuyện với Hạ Thần Hy cũng không để ý tới Sophie, Sophie có chút ít buồn bực, lại đi ra, không đầy một lát, Hạ Thần Hy nhìn thấy một thanh niên da trắng đuổi theo Sophie, do dự đi đến trong trại giam, lại có vài người cười cùng nhau tiến vào. Trong lòng Hạ Thần Hy hiểu rõ, lại mở to ánh mắt. Cô ngửa đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm, nhớ tới Đường Bạch Dạ cùng Hạ Bảo Bối. Bọn họ có khỏe không? Bọn họ có biết cô bây giờ ở đâu, lại đối mặt tình cảnh khốn khổ gì sao? Cùng trong lúc nhất thời, Đường Bạch Dạ phân người tiếp nhận lại địa bàn của tổ chức Vương Bài ở Trung Đông, Mục Vân Sinh động tác lớn như vậy, khiến cho thế lực khủng bố ở Trung Đông phân cách loạn thành một đoàn, Kỷ Phương nhân mã chém giết thành một đoàn. Người ngựa bốn phương chém giết thành một đoàn, đóng ngoặc đơn, chính là thời cơ tốt của Đường Môn cùng Hỏa Vân. Đường Bạch Dạ đang định liên hệ Vân Giật muốn Vân Giật điều một đội đặc công qua đây, thủ hạ tới báo Nolan thiếu tá cầu kiến. Nolan thiếu tá đến làm cái gì? Đường Bạch Dạ nhíu mày, trong lòng chấn động, có một loại dự cảm không tốt, Nolan thiếu tá phái người tới giết Đường Bạch. Góc truyện audio.com, dạ, không có kết quả, sau khi từ Mỹ trở về, vừa tới nước A, Nolan thiếu tá liền tới tìm. Còn tìm được cứ điểm của Đường Môn, Nolan thiếu tá biết mình là giả chết, bây giờ tìm tới cửa, là vì giết Đường Bạch Dạ. Nolan thiếu tá ở địa bàn của mình, không cần sợ. Nolan thiếu tá đi vào cứ điểm Đường Môn. Hai người gặp mặt chào hỏi, Nolan thiếu tá nói, anh quả nhiên chưa chết. Rất xin lỗi, làm anh thất vọng. Cách chương.